Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1383, Vương Nhị Ni ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thật, ngươi thấy ta lúc nào lừa gạt ngươi, ngươi yên tâm liền có thể. Công việc này rất đơn giản, đúng rồi, làm là quản lý đại sảnh, còn muốn phụ trách chọn mua làm việc. Nói thí dụ như mỗi ngày thức ăn còn có gà vịt thịt cá, mặt khác còn muốn mua một ít nguyên liệu nấu ăn loại hình, phương diện này không có vấn đề chứ. Ta làm công việc gì đây, mua đồ ai không biết, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá Lương Tổng, ta lời cảnh cáo phải nói ở mặt trước. Nếu như công việc này đúng như ngươi nói như vậy, ta liền lưu lại giúp ngươi. Nếu như khách nhân dám động tay động chân với ta, để cho ta làm vậy không sạch sẽ chuyện, ta cũng không làm. Vương Nhị Ni càng là quật cường mân mê cái miệng nhỏ nhắn, giận không chỗ phát tiết, nhìn qua thật là tức cười. Hảo hảo hảo, toàn bộ theo ngươi. Người yên tâm chính là, ta đáp ứng ngươi chuyện đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Lương Phi miệng đầy đáp ứng, bây giờ quản lý đại sảnh chuyện coi như là nghỉ ngơi. Lương Phi đem Vương Nhị Ni đưa đến trấn trên lão trường quán cơm. Quả phụ thôn mặc dù cách trấn trên không xa, nhưng Vương Nhị Ni cực ít tới trấn trên, trừ phi tới trấn trên mua đồ. Nàng đã gần 2 năm chưa có tới trấn trên, đối với nơi này hết thảy rất là xa lạ. C.S. In H. Sửa. B ở ITR Uyên, THICHCODENE. Khi nàng nhìn thấy sang trọng tiệm cơm lúc, nàng cả người đều không bình tĩnh, nhìn một chút này, nhìn một chút cái kia, tổng cảm giác mình thân ở trong cung điện. Lương Tổng, người nói nhưng là thật, ta chính là chỗ này quản lý. Vương Nhị Ni hưng phấn không còn hình dáng, vui vẻ thật muốn nhảy cỡn lên. Dĩ nhiên, ta nói chuyện còn có giả sao, người chính là chỗ này quản lý. Nơi này ngoại trừ ta ra, toàn bộ người đều do ngươi quản. Thật là quá tốt, được, ta xong rồi, ta lưu lại. Vương Nhị Ni hồi hộp, thay quần áo lao động sau, Vương Nhị Ni nhìn trong kính chính mình, trong lòng đắc ý, không nghĩ tới chính mình một cái nông thôn đàn bà còn có thể lên làm quản lý, hơn nữa còn là trấn trên tiệm cơm lớn quản lý. Ngày thứ nhất làm việc rất là thuận lợi, Vương Nhị Ni rất là thông minh, học đồ vật rất nhanh. Ngày thứ nhất làm việc trên căn bản đã muốn gì được nấy, bởi vì Phan Tiểu Lâm rời đi, trong tiệm khách nhân so với mấy ngày trước đây thiếu rất nhiều, nhưng Vương Nhị Ni vẫn nhiệt tình chào mời khách nhân, không ít khách nhân cũng nhớ cái này nhiệt tình hiếu khách quản lý. Thấy Vương Nhị Ni làm việc coi như không tệ, Lương Phi liền yên tâm trở lại vườn trái cây. Gần đây quả nhiên làm việc cũng nhiều, loại trừ các nước xuất khẩu hợp đồng ngoài ra, Lương Phi đang ở chuẩn bị gần đây du lịch làm việc. Xe mới vừa gia nhập quả phụ thôn, Lương Phi liền nhìn đến trên bầu trời từng trận khói dày đặc. Hơn nữa khói dày đặc phương hướng là từ vườn trái cây tới, Lương Phi trong lòng không khỏi run lên, lập tức đạp chân ga, xông về vườn trái cây. Xe đến gần vườn trái cây lúc, Lương Phi nhìn đến có rất nhiều người tại cứu hỏa, vườn trái cây bốc cháy rồi. Hắn thật nhanh đến gần, cũng còn khá thế lửa đã giảm bớt, tổn thất cũng không tính nhiều. Chỉ có mấy chục cây ăn trái bị tổn thương. Tình huống gì? Ta chỉ rời đi mấy giờ, tại sao lửa cháy? Ta không phải đã nói sao? Bất luận kẻ nào không được tại trong vườn trái cây hút thuốc. Lương Phi chú ý tới trên đất có mấy cái tàn thuốc, cho nên mới nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tổng, chúng ta một mực theo lời ngài đi làm, trong vườn trái cây chúng ta cũng chưa bao giờ hút thuốc, khói này không phải chúng ta. Cổ Minh Triệu mới vừa từ tỉnh thành trở lại, thấy lên tàn thuốc sau, càng là ủy khuất đến không được. Hắn là vườn trái cây tổng quản, vườn trái cây hơn nửa làm việc đều giao cho hắn làm. Hắn là cái làm việc kỹ lưỡng, mặc dù trong ngày thường, Cổ Minh Triệu thích hút thuốc, nhưng hắn đang làm việc lúc là từ không hút thuốc lá, một điểm này Lương Phi 100%. Tin tưởng, không đợi Lương Phi mở miệng, Trương Võ đi lên trước, cầm lên trên đất tàn thuốc, nổi lên nghi ngờ. Phi ca, ngươi nhanh lên một chút nhìn, loại này khói cổ quản gia bọn họ nơi nào rút ra. Trương Võ vừa nói, Lương Phi cầm lấy nhìn một cái, loại này khói bảng hiệu Lương Phi mặc dù không có rút ra qua, nhưng phân từng nghe nói qua, giá cả thật cao, mỗi hộp giá cả sẽ ở 50 đồng tiền trái phải, giống như Cổ Minh Triệu loại này nông dân đương nhiên sẽ không rút ra như thế chi quý khói. Nhìn dáng dấp, là có người muốn cố ý phóng hỏa. Phi ca. Ngươi có cái gì không cửu nhân? Trương Võ lần nữa hỏi thăm Lương Phi. Lương Phi khép hờ cặp mắt bắt đầu nhớ lại. Nếu là nói ta cửu nhân, không không nhiều cũng không ít, giống bây giờ ta làm lên làm ăn đến, đồng hành cũng nhiều, bây giờ ta làm ăn càng ngày càng lớn, không biết có bao nhiêu người muốn đem ta dẫm ở dưới chân. Lương Phi nhớ lại hắn cửu nhân, quả thật có rất nhiều. Đúng rồi, Phi ca, có phải hay không là thất gia? Thất gia, cũng sẽ không, Lương Phi lòng tin 10 phần vừa nói, đối với cái này một điểm, hắn vẫn tương đối có lòng tin. Bởi vì thất gia bị bệnh, cùng bình thường cảm mạo bất đồng, tình huống của hắn tương đối đặc thù, sợ rằng ở trên đời này, loại trừ Lương Phi ngoài ra, sẽ không có người thứ hai sẽ giúp được hắn. Bây giờ thất gia tại Lương Phi dược vật dưới sự khống chế, đã được đến rồi thật to cải thiện. Đúng rồi, Lương Tổng, ta mới vừa rồi quên nói cho ngươi biết, buổi sáng khỏe giống như có mấy người đến, bọn họ hỏi thăm ngươi tại không ở, Lưu Tiểu Vượng gãi tóc đi lên trước, liền vội vàng nói lấy. Mấy người kia ngươi là có hay không nhận biết, lúc trước có thấy qua hay chưa? Gặp qua, từng thấy, ngươi còn nhớ mấy ngày trước, cái kia rất xinh đẹp, Trầm Tiểu Chia sao? Chính là nàng mang đến vài người, vậy kêu là cái gì đại sư tới? Thiên Tâm đại sư, đúng đúng đúng, chính là cái kia Thiên Tâm đại sư, hôm nay tới mấy người kia chính là Thiên Tâm đại sư người bên cạnh, ta nhớ được thật thật, ngày đó bọn họ còn hướng ta mượn bật lửa tới, cho nên ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Lưu Tiểu Vượng tại thời khắc mấu chốt nhất nói ra, Lương Phi vỗ đùi, mới chợt hiểu ra, không trách ban ngày có người phóng hỏa. Nguyên lai là có người muốn hại chính mình, trước chính mình hãm hại Thiên Tâm pháp sư, bây giờ bọn họ nghĩ đến báo thù. Phi ca, hỏng rồi, là ngày đó Tâm đại sư thủ hạ. Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Trường Võ nhắc tới Thiên Tâm đại sư, trong lòng liền rất gấp gáp. Người đi nhanh hỏi thăm một chút, Thiên Tâm đại sư tình huống gần nhất. Mấy người các ngươi đều cẩn thận một chút, buổi tối ở lâu vài người trực, một tuần này tiền lương cho các ngươi gấp bội. Bất quá các ngươi muốn đánh lên 12 phân tinh thần, không nên để cho người xấu chui chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi vì phòng ngừa người xấu lại tới gây chuyện, không tiếc cho công nhân bỏ thêm tiền lương. Các công nhân gật đầu đáp ứng, Lương Phi ôm thấp thỏm tâm trở lại phòng làm việc. Mặc dù mới vừa hỏa đã dập tắt, Lương Phi bây giờ suy nghĩ một chút, còn lòng vẫn còn sợ hãi, có chút sợ, may là không có gây thành sai lầm lớn. Mấy phút sau, Trương Võ đi tới phòng làm việc, lúc này sắc mặt hắn dị thường, nhìn qua tâm sự nặng nề. Phi ca, không xong, nói, Thiệt Tâm pháp sư đi rồi nơi nào? Lương Phi ngược lại bình tĩnh mở miệng, đối với hắn mà nói, cũng không sợ hãi Thiên Tâm pháp sư, chung quy lão đầu này không có bản lãnh thật sự gì. Thiên Tâm pháp sư đã bị dẫn đổ, nhưng hắn thủ hạ nhưng trốn thoát, ngươi là không biết. Thiên Tâm đại sư thủ hạ mỗi người đều là trung thành báo chủ, bọn họ thấy Thiên Tâm xảy ra chuyện, cho nên muốn tìm làm việc trả thù, vậy phải làm sao bây giờ? Phi ca, ta nghe nói, những thủ hạ này là thứ liều mạng, vì Thiên Tâm, có thể hy sinh tính mạng hắn. JS3V3, cách chương.